Vạn đạo Long Hoàng, chương 3062, tu luyện thành công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Qua mấy tháng lĩnh ngộ, Lục Minh rốt cục nhìn ra nhìn một điểm mặt mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương thần đồng loại này bí thuật, căn cơ ở chỗ hai điểm. Một loại là hai loại hoàn toàn ngược lại thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như chí âm chí hàn, hoặc là hắc ám quang minh. Thậm chí nhanh chậm kết hợp, đều có thể, chỉ cần hai loại ngược lại thần lực, phối hợp lẫn nhau. Loại thứ hai, chính là trên tấm bia đá những phù văn kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai loại ngược lại thần lực, phối hợp những phù văn kia, ở cặp mắt của mình bên trong, có thể diễn biến ra vô tận biến hóa. Diễn biến ra đáng sợ sát chiêu. Nhưng là, những cái này phù văn quá phức tạp đi. Đặc biệt là cấu thành âm dương thần đồng. Càng thêm phức tạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng xem, càng là cảm giác ẩn chứa trong đó vô tận biến hóa. Huyền diệu, thực sự là huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm thán không thôi. Bất quá, cái này càng thêm khơi dậy Lục Minh lòng háo thắng. Tiếp đó, Lục Minh càng thêm chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian, từng ngày, một nguyệt nguyệt đi qua. Thời gian cực nhanh, liền đi qua gần 4 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, khoảng cách Lục Minh bọn họ tiến vào tinh nguyệt cổ thành thời gian 10 năm. Đã nhanh đến, những năm này, Lục Minh một mực ngồi xếp bằng cùng thạch bi phía dưới. Cũng chưa hề đụng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, một mực đang nhắm mắt Lục Minh, đột nhiên mở mắt, chỉ thấy, trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, chỉ có hai loại nhan sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trái, một vùng tăm tối, như là thâm uyên, bên phải, tuyết bạch một mảnh, phát ra thánh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, ở Lục Minh hai con mắt bên trong, không ngừng có phù văn thoáng hiện, lít nha lít nhít, thật lâu, mới biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh con mắt, cũng khôi phục bình thường. Nhanh 4 năm thời gian, rốt cục nhập môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thì thào nói nhỏ, loại này âm dương thần đồng bí thuật, tu luyện độ khó, vượt qua Lục Minh tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hạng gì thiên phú, bất kể là tu luyện mặt khác bí thuật hoặc là thần kỹ, tốc độ đều mau kinh người, viễn siêu thường nhân, nhưng là, tu luyện loại này bí thuật, chỉ là nhập môn mà thôi. Liền xài nhanh 4 năm thời gian. Tu luyện nhập môn. Hẳn là có thể ly khai cái này trận pháp A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ. Trong mắt tràn ngập ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Lại qua nhanh 4 năm thời gian. Hy vọng Thu Nguyệt có thể đứng vững A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chậm rãi đứng dậy. Sau đó hướng về đại trận bên ngoài dậm chân đi. Ua, khô tọa 4 năm. Rốt cục có động tĩnh. Không phải là muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh đứng dậy, Đặng Tu châm chọc khiêu khích nói. Một lần này, giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Cái gì? Giết ta? Ha ha ha, ngươi khô tọa 4 năm. Chẳng lẽ đem đầu óc ngồi ngốc? Giết ta, ngươi có thể đi ra sao? Có thể đi ra nói như thế nữa à, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặng Tu cười ha ha, tràn đầy ý trào phúng. Nhưng là tiếng cười của hắn càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, tiếng cười của hắn trực tiếp kẹt tại trong cổ họng. Không cười được, cái kia chỉ con mắt thật to bên trong. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, Lục Minh thời khắc này trong cặp mắt, xuất hiện biến hóa trọng đại. Vô số phù văn ở hắn ánh mắt bên trong hiện lên. Xen lẫn thành quỷ dị đồ án. Sau đó, Lục Minh trước mặt hư không bên trong, cũng có từng nét bùa chú lăng không nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này phù văn, giống như là từng đầu sợi tơ đồng dạng, hai bên xen lẫn vờn quanh, sau đó hướng về trận hình lớn thành màn ánh sáng bay đi. Xuy xuy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này phù văn, cùng đại trận màn sáng đụng vào nhau, phát ra suy suy thanh âm. Sau đó, đạo quang mạc kia, trực tiếp bị mổ ra, tạo thành một cái đại môn. Đại trận, bị phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước ra một bước, thân hình liền ra đại trận bên ngoài. Giờ phút này, Đặng Tu giống như gặp quỷ trừng mắt Lục Minh. Không thể tưởng tượng nổi giống to. Âm dương thần đồng, ngươi làm sao có thể tu luyện thành công âm dương thần đồng? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặng Tu như giống như điên kêu to. Đây hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ở trên người ta, không có cái gì không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Đặng Tu kinh hãi, cấp tốc lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa muốn truy sát, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đồng thời, hắn hai con mắt bên trong truyền đến một trận đau nhói, chảy máu hai đạo máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, thi triển loại này âm dương thần đồng, đối thân thể của ta còn có ánh mắt phụ tải lớn như vậy. Lục Minh âm thầm cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi thi triển âm dương thần đồng phá trận, Lục Minh thể nội thần lực lập tức liền bị móc rỗng. Thân thể một trận không còn chút sức lực nào, đồng thời hai mắt cũng nhận trọng thương. Âm dương thần đồng uy lực mặc dù lớn, nhưng thi triển ra, yêu cầu cũng rất cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương thần đồng chia làm âm đồng cùng dương đồng. Ta nếu như tách ra thi triển, có lẽ sẽ tốt một chút. Hai loại cùng một chỗ thi triển, phụ tải quá lớn, về sau phải cẩn thận một chút. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tới, cho ta giết tiểu tử này. Giờ phút này, Đặng Tu rốt cục kịp phản ứng. Giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, theo Đặng Tu nói xong, bốn phương tám hướng, không ngừng có thân ảnh vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thân ảnh, cũng là nguyên một đám con mắt thật to, cùng Đặng Tu lớn lên giống như đúc, chán ghét, hiển nhiên, đây đều là cùng Đặng Tu một dạng, cũng là chủ nhân hắn thịt nát diễn hóa mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết tiểu tử này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này tròng mắt giống to, ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo thần quang. Thẳng hướng Lục Minh, hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, lượng tự quyết bên trong thần lực liên tục không ngừng hiện lên mà ra. Lục Minh thể nội, lại tràn đầy thần lực. Sau đó, chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, ngăn tại Lục Minh trước người. Những cái kia thần quang đánh vào hàn băng tỏa liên bên trên, toàn bộ bị hàn băng tỏa liên chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy lực cũng chỉ đến như thế. Vậy liền, đi chết đi. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao thủ một cái, Lục Minh phát hiện, những cái này trong mắt uy lực cũng bình thường thôi. Mạnh nhất, cũng liền nửa bước thần vương. Lục Minh thi triển ra cổ thần thể, hóa thành thanh giáp cổ thần. Trường thương chấn động, từng đạo mũi thương bắn ra, thẳng hướng những con ngươi kia tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, đụng, những cái này trong mắt, bị mũi thương xuyên thủng, nhao nhao nổ tung đến, huyết nhục văng khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt, thì có mấy chục cái tròng mắt bị đánh giết, trảm nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh lại thi triển ra trảm nguyệt một chiêu này. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chém tới. Mảng lớn tròng mắt bị chém giết. Khó trách không dám trực tiếp động thủ với ta, mà là dùng đại trận vây khốn ta. Thực lực thật đúng là bình thường thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, cầm trong tay trường thương, thẳng hướng con mắt nhóm bên trong. Đại sát đặc sát, kỳ thật cũng bình thường. Những cái này trong mắt, là bọn hắn chủ nhân ở thiên cung thời đại sơ kỳ cùng tòa động phủ này chủ nhân đại chiến. Bị động phủ chủ nhân đánh bể thân thể, lưu lại một chút huyết nhục, qua vô tận tuế nguyệt, mới biến hóa ra tà dị sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như bọn họ chủ nhân có mạnh hơn, nhưng là một chút bị đánh bạo huyết nhục qua nhiều năm như vậy. Linh tính cũng trôi mất rất nhiều. Diễn hóa sinh linh, tự nhiên chẳng mạnh đến đâu. Rất nhanh, mấy trăm con tròng mắt, đều bị Lục Minh đánh giết không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Đặng Tu bức bách đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi, tự tìm cái chết. Đặng Tu hoảng sợ giống to, xoay người rời đi, hướng về đông đảo thông đạo trong đó một đầu bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là cái thông đạo này, ngược lại là tình ta đi tìm. Lục Minh cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặng Tu chạy trốn đầu này thông đạo,